Chương 473, so ta hạnh phúc, 8. Chờ Vương Tiểu Long ăn trước xong cơm đi ra, Nghiêm Du Thành đột nhiên hướng Hàn Nặc hỏi, Hàn Nặc, hôm nay Lâm Việt sinh nhật chuẩn bị như thế nào quá a? Ngươi một ngày này đều không ở nhà, thật không quan hệ sao? Không sao a, như vậy mới có kinh hỉ nha. Ta chuẩn bị chờ một lúc trước tiên trở về, bộ dạng này cũng là một kinh hỉ a. Nghiêm Du Thành nhẹ gật đầu, ừm, chúc ngươi thành công. Cảm ơn ngươi, Nghiêm Du Thành. Đây là Hàn Nặc phát ra từ nội tâm cảm tạ. Nếu như không có Nghiêm Du Thành, nàng khả năng liền không làm được cái này bánh sinh nhật. Hơn nữa tại nàng rõ ràng cự tuyệt Nghiêm Du Thành qua đi, hắn còn nguyện ý như vậy vô tư trợ giúp nàng, nàng thật hẳn là hảo hảo cảm tạ hạ hắn mới là. Nghiêm Du Thành đột nhiên nhếch miệng cười cười, lộ ra một mạt nụ cười xấu xa, tốt à, vậy ngươi muốn làm sao cảm ơn ta chỉ dựa vào nói không thể được nha. Hàn Nặc nuốt ngụm nước miếng, nói lắp bắp, ngươi nghĩ muốn ta như thế nào cảm ơn ngươi a? Vậy lấy thân báo đáp đi. A, đùa ngươi nha. Bằng không ngươi về sau vẫn như cũ đến nơi đây đánh cho ta công a, ha ha ha, xem đem ngươi dọa cho đến ngươi đã nhận ta làm sư huynh, cái kia sư huynh giúp sư muội không phải đương nhiên sao, còn nói gì cảm ơn với không cảm ơn a? Chỉ cần ta hôm nay làm đây hết thể có thể trợ giúp cho ngươi, ngươi liền xem như cảm ơn ta, được không? Ừm. Hàn Nặc nặng nề gật đầu, cười vui vẻ. Có lẽ nàng cùng Nghiêm Du Thành hiện tại kết quả chính là kết quả tốt nhất. Không làm được tình nhân, còn có thể làm bằng hữu, chỉ mong về sau vẫn như cũ có thể như thế. Sau buổi cơm trưa, Hàn Nặc tiến hành bánh gà tổ cuối cùng tân trang, sau đó tìm đẹp mắt nhất đóng gói hộp, thận trọng bao trang đứng lên. Đây là nàng một tháng qua cố gắng kết quả a, đây là nàng đối với Lâm Việt ca ca tràn đầy tâm ý a, cuối cùng đã tới cuối cùng nghiệm thu thành quả thời điểm, nàng đột nhiên cảm thấy thật khẩn trương. Theo kết tử nhan ra tới, ánh nắng vừa vặn. Hàn Nặc đứng tại đại trên đường cái, trong tay xách theo bánh gà tổ, ngẩng đầu nhìn bầu trời, hết thảy đều tốt đẹp như vậy, giống như này buổi chiều ánh nắng đồng dạng, có thể làm cho người ta toàn bộ tâm đều ấm áp. Cố lên nha, cô nương. Hàn Nặc nhìn chằm chằm bánh sinh nhật, đường đi một bên chặn một chiếc taxi, sau đó tâm tình vô cùng tốt hướng về Lâm gia mà đi. Nàng không có gọi điện thoại nói cho Lâm Việt, nàng hiện tại sẽ phải về nhà. Nàng chỉ cùng Lâm Việt ca ca nói qua, nàng buổi tối sẽ tận lực về nhà sớm, nhưng là hắn hẳn là không ngờ được nàng kỳ thật sớm như vậy liền sẽ về nhà đi. Vậy thì chờ về đến nhà, lại cho Lâm Việt ca ca một kinh hỉ được rồi. Không biết Lâm Việt ca ca, hôm nay đều ở nhà đã làm những gì đâu? Hôm nay là sinh nhật của hắn à, giữa trưa hẳn là cùng cha nuôi mẹ nuôi cùng nhau ăn bữa tiệc lớn đi, kia những lúc khác đâu là giống như buổi sáng nàng lúc ra cửa nhìn thấy như vậy. Hưng phấn đến ngủ không yên, vẫn là nói lại sử dụng hết thể thời gian đi xem sách học tập. Không biết Lâm Việt ca ca tại biết nàng chân thực tâm ý qua đi, sẽ phản ứng ra sao đây? Thời gian lâu như vậy, nàng thường thường bởi vì Lâm Việt ca ca tốt, mà cảm thấy áy náy. Lại bởi vì chính mình cô phụ Lâm Việt ca ca cảm tình, mà cảm thấy bất an. Như vậy nhật tử rốt cuộc phải kết thúc, mặc dù nàng vẫn không có khôi phục ký ức, nhưng là những này đều không trọng yếu. Mất đi ký ức có thể lại tìm, nàng chỉ cần cùng Lâm Việt ca ca cùng một chỗ, về sau mỗi một ngày cũng đều có thể trôi qua cùng lúc trước đồng dạng. Hàn Nặc mỉm cười nhìn qua ngoài cửa sổ xe, những cái đó bao khỏa tại ánh mắt dưới lá xanh, giờ phút này chính chiếu lấp lánh.